Chương 372, vui mừng. Bích Ngọc thấy nàng nhàm chán, cố ý kéo nàng cùng nhau hóa trang sân. Đây là chúng ta đến Hội Châu thứ nhất tiết nguyên tiêu, tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt, nghe nói Vương An Thúc lại chọn mua hảo chút đèn lồng, nô tỳ lại đi chuyển chút đến, đem trong viện treo đầy. Thẩm Thanh Lan gật đầu, mềm nhũn lười biếng rồi eo, vẫn còn có chút chán đến chết hạ huệ hoài, bất quá hứng thú tốt một chút, là nên hóa trang hóa trang, năm mới, tân gia, mới khí tượng, hai người các ngươi đi hỏi hỏi Vương An Thúc, còn có vật gì tốt. Phỉ Thúy hoan hô, chạy trước đi ra ngoài. Nhìn xem nàng vui thích dáng vẻ, Bích Ngọc cười mắng một câu, ngươi hầu nhi, cẩn thận điểm. Đừng lô mạng mất mất, giống cái gì dáng vẻ. Nói chuyện công phu, nàng theo sau cũng theo ra ngoài, đi ra ngoài không hai bước lại trở về, tiểu thư, Thu Nguyệt đến. Đến đưa thuốc Thẩm Thanh Lan biến sắc, không phải ngày hôm qua nói hảo ngưng thuốc sao? Bích Ngọc bật cười, tiểu thư chớ khẩn trương, không có mang dược đâu. Thu Nguyệt cười tiến vào, tiểu thư, thái thái nhường nô tỳ đến nói với ngài một tiếng, ngày mai đi Lô đại nhân quý phủ làm khách. Thẩm Thanh Lan hơi kinh ngạc, ngày mai tiết nguyên tiêu. Đúng vậy, thái thái trước đưa bái thiếp đi, vừa là hạ tiết, hai vị mời, nghĩ tại tiết sau mở tiệc chiêu đái Lô thái thái. Ai ngờ Lô thái thái nhận được bái thiếp ngược lại trở về cái thiếp, thỉnh thái thái cùng tiểu thư ngày mai đi qua, vừa là quá tiết, hai quá thọ. Mừng thọ. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Lô thái thái ngày mai chúc thọ không phải Lô thái thái, là Lô đại nhân Thẩm Nương. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Thẩm Nương cũng là trưởng bối, dù sao các nàng sớm hay muộn muốn đi Lô phủ, cũng là muốn gặp vị trưởng bối này, không phải ngày mai, cũng sẽ ở mặt khác ngày, nếu chạy tới cùng nhau, cũng là thích hợp. Chờ Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy ôm một đống lớn nhỏ đèn lồng trở về, Thẩm Thanh Lan giao phó các nàng đùa nghịch, tự mình đi tìm Lâm Thị, đang môn làm khách cấp bậc lễ nghĩa nàng tất nhiên là ngựa quen đường cũ, nhưng ở trước khi đi, vẫn là muốn nhiều hỏi thăm một chút Lô gia tình huống, xã giao đứng lên mới tốt càng thành thạo. Lâm Thị như là biết nàng sẽ đến, cười ngoác, đến ngồi, ta với ngươi lược nói một câu. Dù sao cũng là vừa đến Hội Châu, mặt cũng chưa từng thấy qua, nghe được tin tức không ít. Nhưng đều là đầy đường đều biết biết nhàn thoại, không có gì chỗ trọng dụng, thì như, Lô đại nhân phụ mẫu mất sớm, là do cái này Thẩm Nương lôi kéo lớn lên, chính là cái này thái thái, cũng là Thẩm Nương thu xếp cho cưới về, sau này Lô đại nhân làm quan, liền đem Thẩm Nương nhận được bên người hiếu thuận, hai vợ chồng tôn thờ như mẹ đẻ, cái này tại Hội Châu cũng là nhất đoạn giai thoại. Thẩm Thanh Lan khen ngợi, xem ra cái này Lô đại nhân ngược lại là cái tri ân báo đáp hiếu tử. Lâm Thị cười, dân chúng cũng là nói như vậy, đại khái cũng là bởi vì vị này quan phụ mẫu làm gương mẫu, Hội Châu dân chúng cũng đều lấy hiếu làm đầu. Nay phong rất tốt Lô đại nhân quan tiếng không sai, chỉ có một chút việc đáng tiếc, dưới gối không con, chỉ có hai cái nữ nhi, trưởng nữ đã xuất giá, tùy nhà chồng đi nơi khác, ấu nữ so ngươi nhỏ hơn một tuổi, chưa đính hôn. Thẩm Thanh Lan cười nói, hiểu, ta đương nhiên sẽ cùng nàng bình an vô sự, như là ở tốt. Còn có thể nhiều muội muội. Nói đến muội muội, đột nhiên nhớ tới một đám người đến, phân ninh mấy cái đường tỉ muội, còn có thân châu đại tẩu kiêm khuê mật Phương Như Âm, cùng với cô gia tỉ muội, từ lúc rời đi thân châu, nhoáng lên một cái mấy tháng đều ở trên đường, còn chưa kịp liên hệ. Lâm Thị vui mừng gật đầu, nghe người ngoài đối Lô đại nhân tán thưởng, chắc hẳn gia phong mang nghiêm, Lô tiểu thư cũng là quen thuộc đọc thi thư, ôn nhu nhàn nhã. Dứt lời, lại tiếp tục đi xuống. Lô đại nhân không con, ngược lại là hắn kia Thẩm Nương có cái ruột thịt cháu trai, bất quá, ngươi qua đi sau, trực tiếp đi hậu viện, cũng không thấy, liền không cần quản. Giới thiệu xong Lô gia, Lâm Thị nói, nếu là Lô lão thái thái chúc thọ, ta nghĩ ngày mai đi không chỉ có là chúng ta, còn có các quan viên nữ quyến, địa phương thân hảo nông thôn chờ, này đó người, nửa khác hơn hội cũng nói không rõ, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Hai mẹ con lại nói lời nói. Thẩm Thanh Lan trở về chuẩn bị, tiến sân thiếu chút nữa lắc lư mắt bị mù, không thể không nói, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy thật đúng là làm việc nhanh nhẹn, như thế một hồi công phu, liền đem trong viện treo được thiếu chút nữa ngẩng đầu không thấy ngày. Phỉ Thúy nào tới hỏi, tiểu thư, ngài xem, xinh đẹp không kia tranh công dáng vẻ, hoặc bắt đáng yêu, như là đáng yêu tiểu động vật. Cảm giác thiếu chút nữa không vây đuôi. Xinh đẹp Thẩm Thanh Lan nhìn nàng bộ dáng này, tâm tình hơi tệ, cười, vốn sao. Ta là chuẩn bị ngày mai mang ngươi trên đường nhìn đèn, bất quá, nếu chúng ta sân liền đã xinh đẹp như vậy, liền không cần ra ngoài, ngươi liền để ở nhà đi. Phỉ Thúy nghe sau lại kém điểm không khóc lên, tiểu thư ngài cũng không thể như vậy a, nàng khổ mặt đi cầu Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cố ý làm ra nghiêm mặt dáng vẻ đến. Nhìn xem cái này nhất chủ nhất người hầu ở bên kia nháo, một bên Bích Ngọc cười đến đánh ngã. Thu Nguyệt tiến vào, gì, đây là tình huống gì, lại khóc lại cười Phỉ Thúy đáng thương. Thu Nguyệt, ngày mai ngươi theo giúp ta đi ra ngoài nhìn đèn đi, ta bị tiểu thư từ bỏ. Thu Nguyệt mắng nàng, ngươi vẫn là đi tìm Xuân Lan đi, ta cũng không khởi ngươi kẹo hồ lô. Bích Ngọc cười đến sắp lan lộn. Thu Nguyệt cùng Phỉ Thúy đuổi theo đánh một vòng, trốn đến Thẩm Thanh Lan phía sau mới tính bỏ qua, lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Tiểu thư, Triệu Mụ Mụ nhường nô tỳ đến cùng tiểu thư nói, mấy ngày hôm trước mua đến hạ nhân, cơ bản quy củ đều học mấy thành, như ấn di vãng tại Thần Châu yêu cầu đâu, kia tự nhiên là không đủ, bất quá trước mắt trong phủ thiếu người thiếu cực kỳ. Cho nên tới hỏi hỏi ý tứ của tiểu thư, là lại tập trung chỉ bảo vài ngày đâu, hay là trước phân phát Thẩm Thanh Lan trầm. Ngâm một lát, nói, phân à, Triệu Mụ Mụ nói đúng, tình huống hiện tại không thể lại giống như Thân Châu, phân đến từng cái sân đi, biên học vừa làm đi. Kia, làm sao chia tiểu thư cho cái chỉ thị. Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc cầm ra lần trước viết phân công đơn tử cho nàng, nhường Triệu Mụ Mụ chiếu số người này cho các viện đưa đi chính là. Thu Nguyệt hành lễ, nhìn nhìn đơn tử, lại nói, nô tỳ trước đem người đều mang đến cho tiểu thư nhìn một cái, tiểu thư viện này cũng thiếu người, chọn trước hai cái đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta cái này không sống, không nóng nảy, trước cho khác sân đi. Thu Nguyệt ôm đơn tử đi. Chuyển qua dạ đến ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan đi thỉnh an, đúng lúc Thượng Thẩm Lương đi ra ngoài. Phụ thân, ngài sớm như vậy liền đi nha môn sao? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Thẩm Lương cười. Vừa nhậm chức, sự tình quá nhiều. Lan Nhi hôm nay muốn cùng ngươi mẫu thân đi Lô phủ đi, ta đi trước nha môn xử lý nhị cọc nhiệm vụ khẩn cấp, một hồi cũng muốn qua. Thẩm Thanh Lan nhìn xem phụ thân vài ngày ở giữa liền tiểu tụy rất nhiều, có chút đau lòng, vịn hắn cánh tay làm nũng, phụ thân đều mệt gầy. Thẩm Lương vô vô vai nàng, ha ha thẳng cười, không mệt không mệt, Lan Nhi cái này đến Hội Châu mấy ngày nay, cảm giác như thế nào thói quen sao thói quen, tốt vô cùng. Mấy ngày hôm trước ngốc ngủ thỉnh y rìa sự tình, Lâm Thị sợ trượng phu phân tâm lo lắng, không có nói cho, Thẩm Thanh Lan cũng mừng rỡ phối hợp giấu giếm. Thẩm Lương vui mừng gật đầu, vậy là tốt rồi, mau vào đi thôi, mẫu thần người đang đợi người. Dứt lời, vội vàng ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn theo phụ thân đi xa, mới vào phòng cho Lâm Thị hành lễ, Lâm Thị đang tại phân phó Xuân Lan, đi trước đem lễ vật trang xa, bên cạnh đứng một tiểu nha đầu, câu thúc rũ hai tay. Vẫn không núp đích. Xuân Lan kéo nàng một phen, Đông Mai, cùng ta đi trang xa. Cái người kêu Đông Mai tiểu nha đầu yên lặng cho Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan hành lễ, bó tay bó chân đi theo.